Siêu Việt Tài Chính, chương 571 kế trong kế, Dương Mưu Liên Hoàn. Góc truyện audio.com, khi chiếc điện thoại trong tay của Ngô Kỳ rơi xuống đất nó làm thu hút ánh mắt Tứ Diệp Nhi cũng như Ngô Minh. Nhìn qua bố với vợ mình lúc này hắn cũng không biết nói điều gì mới đúng. Ngô Nam hiện tại xem như hết đường cứu. Với những gì hiện tại đang xảy ra Ngô Nam giờ chỉ còn có cách để cho Ngô Minh can thiệp. Bố, thằng Nam nó bị bắt lại ở Lưu Minh rồi. Bên phía tòa án đã có lệnh bắt dù là chỉ phối hợp điều tra. Ngô Minh đang bình tĩnh cũng không chịu nổi sức em về phần con bị bắt cháu bị mất tích trợn trừng mắt lên bất tỉnh tại chỗ. Ngô Kỳ và Diệp Nhi luống cuốn nhanh chóng đỡ lấy hắn. Diệp Nhi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu nhanh nhất trong khi đó Ngô Kỳ cố gắng làm bố mình thức tỉnh. Ngay cả đến người tài xế cũng vội vàng chạy đi lấy thuốc cho Ngô Minh. Không được một lúc Ngô Minh đã tỉnh nhưng cảm giác mệt mỏi của ông vẫn không làm cho Diệp Nhi và Ngô Kỳ hết lo lắng. Tiếng xe cấp cứu chạy trong lúc chiều tà đưa Ngô Minh vào bệnh viện. Còn không quên nhờ sự hỗ trợ của bố mình, Thiếu Kiệt lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng thì điện thoại vang lên. Hắn đưa tay bắt lấy điện thoại, nhìn thấy người gọi đến bên kia là Tăng Anh Hào cũng cau mày đối chút rồi mới nhận điện thoại. Sao nào chú gọi anh có chuyện gì không? Hiện tại đang có việc chú gọi đến giờ này chi vậy? Bằng cái giọng không buồn không vui Thiếu Kiệt nhận máy hỏi thẳng Tăng Anh Hào. Vì theo như hắn biết tên này có chuyện mới gọi đến hắn. Anh hỏi chú mày cái này nhé, Ngô Long bị bắt cóc chú mà làm à cái gì? Ngô Long bị bắt khi nào? Chuyện này thật không? Thiếu Kiệt bừng tỉnh, hiện tại tự nhiên Tăng Anh Hào lại nói về việc Ngô Long bị bắt cóc làm cho Thiếu Kiệt cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn thật sự hoàn toàn không biết những việc này, hơn nữa Thiếu Kiệt hắn có muốn làm cũng không được. Hắn đường đường chính chính không sợ Ngô Long làm việc này chẳng khác nào hắn cũng giống Ngô Long hay sao? Xem ra chú mày không biết việc này, nghe nói Ngô Long đang đi trên đường về nhà bị người ta dàn cảnh bắt cóc đi mất hiện tại mọi người tưởng chú mày làm nên anh hỏi thử như thế nào? Xem ra không phải chú làm rồi, làm gì có, ở đây đang lo chuyện Ngô Nam không xong ở đó đi lo chuyện của Ngô Long nữa, làm gì có thời gian rảnh mà làm thêm việc như thế? Trả lời thật tình lại cho Tăng Anh Hào biết. Thiếu Kiệt hắn vốn là sẽ đợi đến 2 tuần sau nữa mới ra tay với Ngô Long. Hắn muốn làm từng đợt như thế mới, làm cho Ngô gia và Diệp gia hai nhà hao phí hết mọi thứ để cứu vãn tình hình. Hiện tại lại xuất hiện việc ngoài ý muốn của Ngô Long, Thiếu Kiệt lại thấy đây là cơ hội tốt để lật bài một lần. Thôi hiện tại còn có việc ông anh làm gì thì làm đi việc Ngô Long đảm bảo không liên quan gì đến bên này. Họ có nói gì cũng mặc kệ mình không làm thì mình không sợ gì hết. Vậy nhé cúp máy đây. Thiếu Kiệt nói xong lập tức ngắt cuộc gọi hắn suy nghĩ một chút mới mở máy vi tính trong phòng này của mình lên. Thiếu Kiệt bây giờ ngồi trước máy tính lấy một cuốn ghi chú gần đó cầm cây viết lên vừa ghi chép vừa suy nghĩ điều gì đó cần thiết cho mình. Thì ra là anh trốn chỗ này, bên ngoài mọi chuyện làm ầm lên hết biết ngay là người gây chuyện là anh mà giật mình vì bị âm thanh làm phiền thường phòng này chỉ có hắn sử dụng và cũng ít khi. Nào Ngọc Nhi vào giờ trong lúc suy nghĩ lại phát ra tiếng nói bột Thiếu Kiệt phải quay lại nhìn. Ấy, ba người làm gì mà tập trung ở đây vậy? Nhìn thấy ba cô nàng hậu cung của mình ở phía sau lưng. Thiếu Kiệt cũng thắc mắc tại sao ba cô nàng lại chạy đến chỗ này. Nhìn vào đồng hồ ở góc trái màn hình hắn mới phát hiện giờ cũng đã gần 7 giờ chiều. Anh còn nói được sao? Hiện tại bên ngoài loạn không ra cái gì anh trốn trong này. Ngô Nam bị bắt hiện tại đang bị tạm giam, còn Ngô Long thì mất tích, Ngô Minh bất tỉnh phải đưa vào việc cách đây 20 phút. Chỉ riêng anh là rảnh rỗi thôi, Hà Vi nhìn Thiếu Kiệt tổng kết lại tin tức mà mình nhận được một lần nữa. Cô dù biết có thể việc của Ngô Nam là do Thiếu Kiệt thao tác nhưng còn chuyện của Ngô Long thì hoàn toàn không nghe hắn nói gì. Việc Ngô Long anh không biết gì đâu đấy, anh mời được Tăng Anh Hào hỏi xem có làm chuyện Ngô Long không này. Nhưng mà việc hắn bị mất tích anh không liên quan nhé. Ngọc Nhi lúc này nhìn Thiếu Kiệt cười cười. Cô cũng đã cho xác nhận người của mình không có nhận lấy cái nhiệm vụ kiểm này từ Thiếu Kiệt nhưng vẫn không hiểu sao Ngô Long lại mất tích ngay đúng thời điểm này. Em biết bên vô ảnh không có nhiệm vụ này từ anh. Nhưng mà Thiếu Kiệt anh nghĩ xem liệu việc Ngô Long mất tích này có điều gì đó bất thường không? Em thấy sớm không bị muộn không bị lại đúng ngay lúc này bị bắt thì cũng thật có chút gì đó không đúng đấy. Thiếu Kiệt cũng ngẩn người ra Ngọc Nhi nói cũng có phần có lý. Nếu dựa vào việc Ngô Long bị bắt để qua được việc này cũng có thể xảy ra. Nếu nói lấy việc Ngô Long làm tiền đề Ngô Minh ngất xỉu để những người cao tầng bàn bạc để xóa bớt tội cho Ngô Nam thì cũng có phần hợp lý, nhưng Ngô Long tính khí nó như thế nào Thiếu Kiệt hiểu rõ. Để nói hắn bị bắt cóc thì phải chuẩn bị cho Ngô Long nơi hắn ẩn náu trong thời gian này. mà mọi người khỏi lo có bị bắt thật hay giả thì chỉ cần qua một phép thử là biết chứ gì. Cả ba người nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng ngẩn người ra. Hiện tại đã đủ loạn, Thiếu Kiệt còn định giở trò gì để làm loạn thêm thì cả ba người không biết, nhưng chắc chắn là nó không nhỏ. Bởi lần nào Thiếu Kiệt cũng làm ra hành động không nhỏ. Thiếu Kiệt, lần này anh định làm gì nữa vậy? Bật mí mọi người biết đi. Có gì mà bật mí, giờ đi làm luôn nè. Đơn giản không khó lắm, ra ngoài là mấy em biết anh định làm gì liền thôi. Thiếu Kiệt đứng lên cầm theo cái cuốn sổ ghi chú của mình đi ra phòng máy đang hoạt động. Nhóm người Timothy thấy Thiếu Kiệt cùng với ba cô nàng của hắn cũng gật đầu. Timothy, mấy người cậu đánh sập trang web này đi. Hệ thống bảo mật của trang web này có vài lỗ hổng bảo mật này. Các cậu xem mà từ đó tấn công vào. Dựa theo những đoạn code này chiếm quyền kiểm soát admin. Timothy lúc này nhận cuốn sổ ghi chép của Thiếu Kiệt cùng với những người khác nhìn sơ lược xong mới ngồi vào máy của mình. Hà Vi, Nhã Oanh với Ngọc Nhi nhìn trang web mà Thiếu Kiệt bảo nhóm người Timothy tấn công mỉm cười. Bởi trang web này không xa lạ với họ, đây là sàn giao dịch vàng của Ngô Long. Nhã Oanh suy nghĩ một mới nhận ra được điều này, nhìn Thiếu Kiệt hỏi. Anh, vậy là chỉ cần đánh sập trang web, nếu việc Ngô Long bị mất tích là giả thì hắn phải xuất hiện trấn an người chơi. Còn nếu là thật thì Ngô gia lại có thêm chuyện để mà xử lý. Anh định làm như thế phải không Thiếu Kiệt? Ừ, mới đầu anh định để sau 2 tuần nữa mới làm. Nhưng mà hiện tại Ngô Long bị mất tích, dù không biết là thật hay giả nhưng làm phép thử như thế này hiệu quả hơn nhiều. Hà Vi lắc đầu, với chuyện Thiếu Kiệt dù đã quen cách ra tay không theo quy tắc nào. Chỉ có thể nói là Ngô gia xui xẻo, dù dương mưu hay âm hiểm đều không có thể thắng Thiếu Kiệt. Chỉ trách cho họ chọn đối tượng để kiếm chuyện nhầm người. Thiếu Kiệt, nếu Ngô Long xuất hiện thì sao, mà không xuất hiện thì anh định làm gì? Việc này ấy hả, nếu Ngô Long xuất hiện thì anh sẽ thông tin hắn lấy tiền sàn giao dịch ôm tiền bỏ trốn nhưng bất thành. Còn nếu mà hắn không xuất hiện thì cũng với nội dung đó nhưng hắn tẩu thoát thành công. Chỉ cần thông tin hắn sáng nay mới rút tiền từ tài khoản của sàn giao dịch đi 3 tỷ. Sàn giao dịch vàng không hiểm với dân kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng và mấy người có chức quyền dùng nó để kiếm ra tiền. Họ chỉ cần hoạt động tay chân một tí, tra giao dịch trong tài khoản là sẽ có. Như thế Ngô Long cũng chối không chạy tội được. Thiếu Kiệt đem các bước sắp xếp vừa rồi của mình nói cho ba người nghe, Ngọc Nhi một bên ôm bụng cười. Việc này kéo dài Ngô gia chỉ có thể bất lợi từ đến quan trường đến thương trường. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng trầm mặc một lúc, cô thấy việc này có thể không thành công bởi vì hiện tại vẫn còn Diệp Nhi đang nắm giữ tài chính lớn, có thể đập vào lỗ hổng tài chính của sàn giao dịch vàng. Còn Diệp Nhi thì sao? Bà ta tiền không ít, sàn giao dịch vàng có thể nhận tiền cung ứng từ bà ta đổ vào để bình ổn lại sàn giao dịch. Như thế sợ kế hoạch của anh bị thất bại đấy. Việc này hả, chuyện đấy từ từ, anh dám chắc với em. Một điều, Diệp Nhi chỉ cần dám lấy tiền đập vào sàn giao dịch, anh bảo đảm với em bà ta đi không có lối về. Quan trọng nhất là hiện tại để xem gia đình hai nhà này chống đỡ ra sao trong cơn bão này đã. Thiếu Kiệt sắp đặt ngay từ đầu, hắn không thể nào để kế trong kế và dương mưu liên hoàn của mình thất bại được. Hắn nắm được những yếu điểm cần thiết mà không sử dụng để đến đúng thời điểm ra bài để Diệp Nhi không thể trợ giúp gì nhiều. Nhã Oanh suy nghĩ điều gì đó trong đầu rồi nói với Thiếu Kiệt. Chỉ sợ làm quá họ bỏ trốn ra nước ngoài mất, đến lúc đó mới thật sự là rắc rối. Không, hai nhà đó không có cơ hội, nếu việc này ngay lúc đầu họ biết thì còn có thể, hiện tại đã là tâm điểm, họ chạy không thoát được bằng bất cứ con đường nào. Đây cũng chính là lý do tại sao Thiếu Kiệt ra tay bất ngờ trước. Khi Ngô Nam kịp an vị chỗ ngồi của mình, ai nghĩ đến được Ngô Nam mới nhậm chức được vài ngày đã đem cả Ngô gia và Diệp gia dính vào chuyện rối rắm không thể xoay chuyển như thế này. Cách chương.